Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Lục Hạo Chi lại mở mắt khi, đã là mau đến giữa trưa quang cảnh, dù sao cũng là cái phát sốt bệnh nhân, tối hôm qua lại lăn lộn đến nửa đêm mới chợp mắt. Một không cẩn thận liền ngủ đã muộn, sở dĩ có thể tỉnh lại, vẫn là bị xào, từ vừa rồi bắt đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy bên tai vẫn luôn có thanh âm, như là tiểu hài tử ríu rít nói chuyện thanh. Mở mắt ra, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến hai cái tiểu quỷ. Xanh trắng lành lạnh sắc mặt cùng ngăm đen cơ hồ không có tròng trắng mắt đôi mắt. Biểu lộ tiểu quỷ nhóm thân phận, đặc biệt bọn họ trên người âm sát chi lực dư thừa vô cùng. Hiển nhiên không có khả năng là người sống. Từ ăn lý quan chủ dùng yêu huyết luyện chế đan dược, Lục Hạo Chi phát hiện chính mình thân thể có biến hóa. Ít nhất hiện tại không cần biến thành miêu hình cũng có thể nhìn đến âm vật. Thực hiển nhiên, kia bình đan dược là thứ tốt, ít nhất đối với hắn tới nói. Có sự thôi hóa, Lục Hạo Chi chậm gì gì ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ thái dương. Tuy rằng không phải dưới ánh nắng phía dưới. Nhưng có thể ở ban ngày ban mặt xuất hiện âm vật. Xem ra cũng không đơn giản. A Nhất cùng Nhị Hóa không nghĩ tới sẽ cùng Lục Hạo Chi đối thượng mắt. Sửng sốt hạ, vài giây sau, Lục Hạo Chi dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Tự hỏi này hai cái tiểu quỷ trên người âm sát chi lực như vậy no đủ. Chẳng lẽ là đưa tới cửa cơm chưa sao? Nhị Hóa chọc chọc ca ca, nghi hoặc hỏi. Người này có phải hay không có thể nhìn đến chúng ta? Hắn vừa rồi ánh mắt làm ta cảm thấy lạnh căm căm. Ni A Nhất nhíu mày. Không quá xác định ngắm Lục Hạo Chi. Hẳn là không thể nào. Chủ nhân không đề qua. Hắn hẳn là chỉ là cái người thường. Chủ nhân. Lục Hạo Chi bất động thanh sắc xuống giường. Không có sai quá tiểu quỷ lộ ra tới tin tức. Nếu không phải Lục Nhuận Hoa bên kia an tĩnh như gà. Nếu không phải lấy Lục Nhuận Hoa bản lĩnh, loại này có thể ở ban ngày hành tẩu âm vật, tuyệt đối không có biện pháp sử dụng. Hắn đều sắp cho rằng này hai chỉ tiểu quỷ là Lục Nhuận Hoa lại làm ra tới ám chiêu. Hai chỉ tiểu quỷ đi theo Lục Hạo Chi bên cạnh, đi theo hắn tiến phòng tắm, đi theo hắn đi rửa mặt, giống như trùng theo đuôi. Lục Hạo Chi đi đến nào, bọn họ liền theo tới nào, lại chậm chạp không có bước tiếp theo động tác. Làm người vô pháp đoán được bọn họ ý đồ đến. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, này hai cái tiểu quỷ có bệnh. Tuy rằng không rõ này hai chỉ âm vật đi theo chính mình làm gì. Nhưng Lục Hạo Chi không tính toán tùy ý bọn họ như vậy đi xuống. Hắn chuẩn bị thay quần áo. Này hai chỉ tiểu quỷ liền như vậy xử ở bên cạnh. Trừng lớn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình eo. Rất giống biến thái. Lục Hạo Chi dương mắt, lạnh lùng nhìn tiểu quỷ nhóm. Hôm nay ta tâm tình hảo, bất hòa các ngươi so đo. Đi ra ngoài, A Nhất cùng Nhị Hóa cả kinh. Lúc này mới phát hiện trước mắt người nam nhân này là thật sự có thể nhìn đến bọn họ. A Nhất nhíu mày, muốn giải thích vài câu chính mình không ác ý. Kết quả Nhị Hóa trước thét chói tai ra tiếng. Gia hỏa này có thể nhìn đến chúng ta, lại ngụy trang thành người thường. Hắn ngụy trang thành người thường lừa chủ nhân cùng nhau trụ. Khẳng định bất an hảo tâm. A Nhất ánh mắt lóe lóe. Tức khắc cảnh giác lên. Lôi kéo đệ đệ liền phải bỏ chạy. Lục Hạo Chi bởi vì Nhị Hóa lời nói tin tức hơi giật mình. Cơ hồ nháy mắt liền phản ứng lại đây bọn họ trong miệng chủ nhân là ai. Này hai chỉ tiểu quỷ cùng đường lạc tịch có quan hệ. Hắn duỗi tay xách trụ muốn chạy tiểu quỷ Nhomani đột nhiên bị một người bình thường xách trụ. A Nhất cùng Nhị Hóa trong mắt đều là kinh ngạc, ngọa tào, hiện tại có thực lực cao nhân đều thích đi ngụy trang lộ tuyến. Đường Lạc Tịch thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, kết quả đưa bọn họ tấu kêu cha gọi mẹ, trước mắt cái này nhìn như bình thường nam nhân, thế nhưng một tay là có thể chế trụ bọn họ hai cái. Còn một chút đều không sợ chính mình trên người sát khí. Càng sâu đến, A Nhất sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tiếng, chúng ta không chạy, đừng ăn chúng ta, A Nhất So nhị hóa càng mẫn cảm, hắn nhạy bén nhận thấy được Lục Hạo Chi đáng sợ, phảng phất là bị cái gì khủng bố cự thú theo dõi. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị cắn nuốt rớt, A Nhất là gặp qua âm vật chi gian lẫn nhau cắn nuốt. Thuần túy âm sát chi lực đối với âm vật tới nói là đại bổ chi vật. Hắn cùng đệ đệ là song sinh sát thần, giống nhau âm vật không dám tới trêu chọc bọn họ, nhưng trước mắt người nam nhân này rõ ràng là cái người sống. Lại thế nhưng làm hắn có một loại sợ hãi cảm giác sợ hãi. Liền phảng phất, bọn họ mới là sẽ bị cắn nuốt rớt cái kia. A Nhất tuy rằng không rõ vì cái gì Lục Hạo Chi sẽ cho chính mình loại cảm giác này. Nhưng xuất phát từ bản năng sợ hãi làm hắn trước tiên nhận thấy được không thích hợp. Nhị hóa thấy ca ca không giống bình thường phản ứng. Tráng lá gan hô, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta một chút, chủ nhân sẽ xé nát ngươi. Lục Hạo Chi bình tĩnh đánh nát nhị hóa ảo tưởng. Các ngươi lại không phải cái kia long, nếu là cái kia xuẩn long còn có khả năng. Nhưng này hai chỉ, nhị hóa bị vạch trần, ánh mắt xấu hổ phiêu hạ, hắn cùng ca ca xem như ăn vạ lạc tịch, bọn họ kêu lạc tịch chủ nhân, là chính mình trộm kêu. Cái kia long giống như là thủ vàng giống nhau thủ lạc tịch. Sợ bọn họ mơ ước nó lạc tịch, dưới tình huống như vậy, muốn nói lạc tịch sẽ thay bọn họ xuất đầu. Nhị hóa chính mình đều không tin, hắn cũng là hư trương thanh thế, chỉ là không nghĩ tới một chút đã bị chọc thùng. A Nhất túm đệ đệ làm hắn đừng phạm xuẩn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hạo Chi, ngươi muốn làm gì? Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua A Nhất, không có đem hắn coi như giống nhau tiểu quỷ. A Nhất cùng nhị hóa đề phòng, lại không nghĩ rằng này nam nhân mở miệng hỏi cái căn bản không hòa hợp đề tài. Hắn mở miệng hỏi, lạc tịch cho các ngươi tới chăm sóc ta sao? Nhị hóa ánh mắt phiêu hạ, liền nghe được nhà mình ca ca mặt không đổi sắc ân thanh. Hắn chột dạ cúi đầu, sợ bị Lục Hạo Chi nhìn ra sơ hở, có cái kia long ở, bọn họ căn bản vô pháp lưu tại lạc tịch bên người. Ngày thường đều là ở bá thiên giải trí phụ cận đi bộ. Hôm nay lưu đến nơi đây tới. Cũng là cõng lạc tịch cùng cái kia long, muốn nhìn xem lạc tịch trước mắt trụ địa phương, nhìn đến chung cư còn ở cái nam nhân, hay chỉ tiểu quỷ lược tò mò, ỷ vào người thường nhìn không thấy chính mình, bọn họ hai cái mới dám tùy ý ở chỗ này dừng lại. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này cũng không phải người thường, bọn họ liền như vậy bị chào bao, Lục Hạo Chi hơi giật mình, nàng người đi rồi. Lại lưu lại hai chỉ tiểu quỷ, tới chăm sóc chính mình. Nguyên lai nàng đối chính mình cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý. Cái này ý tưởng làm Lục Hạo Chi đáy lòng run rẩy. Nhịn không được khóe môi hơi câu. Sung sướng nói, làm giao dịch, thế nào? Nhị hóa dương mắt, hung ba ba nói, chúng ta không làm hại người sự. Trước kia ngây thơ vô chi, rơi xuống một thân tội nghiệt. Hiện tại mỗi đến âm ngày, tội nghiệt phệ cốt tư vị làm nhị hóa thống khổ hận không thể như vậy tiêu tán. Nếu không phải vì ca ca, hắn khả năng thật sự chịu đựng không được tiếp tục đi đoạt nhân khí vận tiến bổ. Hiện tại khổ cũng ăn, vì làm ca ca không tiêu tan, nhị hóa tự nhiên không có khả năng đáp ứng làm tiếp tục gia tăng tội nghiệt sự. Lục Hạo Chi liếc nhìn hắn một cái, yên tâm. Chỉ là cho các ngươi chú ý một chút quanh mình động tĩnh. Có dị thường nói tới nói cho ta, phía trước kia âm hòe sát tra ra kết quả giống như cùng Lục Nhuận. Hoa không quan hệ, nhưng Lục Hạo Chi hiển nhiên không dễ dàng cứ như vậy bị lừa gạt qua đi. Thử lâu như vậy, Lục Nhuận Hoa bước tiếp theo không sai biệt lắm tổng nên tới. Bãi ở bên ngoài động thái thực hảo theo dõi, nhưng nếu là dùng một ít ám chiêu thủ đoạn. Liền không phải dễ dàng như vậy phát hiện, Lục Hạo Chi chính cân nhắc làm sao bây giờ, này đối tiểu quỷ liền chính mình đưa tới cửa, cũng coi như là trùng hợp, nhị hóa cùng ca ca liếc nhau, cảm thấy yêu cầu này đến là không khó, bọn họ tóm lại là tạm thời đi theo lạc tịch bên người lắc lư. Phát hiện dị thường nói, thông chi một tiếng cũng không có gì, bất quá, không có khả năng làm không công, A Nhất hỏi. Chỗ tốt đâu? Lục Hạo Chi duỗi tay ở A Nhất đỉnh đầu sờ sờ. A Nhất suy yếu trong suốt thân ảnh thế nhưng ngưng thật vài phần. A Nhất cùng nhị hóa kinh ngạc trừng lớn mắt. Đây là, nhị hóa bổ nhào vào ca ca trên người. Sờ tới sờ lui, trong miệng còn lẩm bẩm, sao có thể. Chuyện này không có khả năng a. A Nhất hồn thể cũng không củng cố. Hai chỉ tiểu quỷ đứng chung một chỗ khi, có thể rõ ràng nhìn đến A Nhất thân hình so nhị hóa muốn trong suốt nhiều. Nhị hóa vốn tưởng rằng củng cố ca ca thần hồn chỉ có thể dựa Lạc Tịch Thái Âm Thủy. Chính là trước mắt người nam nhân này thế nhưng cũng có biện pháp. Thái Âm Thủy đối bọn họ tới nói là đại bổ chi vật. Một lần lại không thể uống nhiều. Đặc biệt là lấy hắn ca tình huống. Uống nhiều quá ngược lại hư bất thụ bổ. Chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Mỗi lần uống một chút duy trì trụ hắn ca không tiêu tan. Đây cũng là chẳng sợ bị Tiểu Kim Long mâu thuẫn chán ghét. Bọn họ cũng cần thiết đi theo Lạc Tịch bên người nguyên nhân. Không nghĩ tới trừ bỏ Thái Âm Thủy, còn có khác biện pháp cũng có thể củng cố thân hồn. Nhị hóa trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi đồng ý Lục Hạo Chi giao dịch, còn không phải là xem cái bãi. Tiếp, sao Hoa Hạ lần đầu tiên tổ chức thần tượng minh tinh đại hội thể thao liền cao trào thay nhau nổi lên. Mỗi một lần bạo điểm đều có thể treo lên đầu đề. Trải qua Lạc Tịch nghịch thiên vịnh kỹ, Ly Mạt té xỉu, cùng với Ly Mạt cùng thế thân Tiểu Mạc Chi gian phong ba. Làm lần này đại hội thể thao nhiệt độ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tới rồi nghi lễ bế mạc khi, rating đã đạt tới một cái đáng sợ con số. Toàn bộ tổ ủy hội đều là mộng bức, bọn họ là kỳ vọng này lần đầu tiên khiến cho thần tượng đại hội thể thao có thể thành công. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thành công. Loại này chú ý độ làm tổ ủy hội trong lòng áp lực thật lớn. Sợ lại ra cái gì sai lầm đi tại đây loại toàn diện căng chặt trạng thái hạ. Nghi lễ bế mạc là trọng trung chi trọng. Tổ ủy hội cùng tổng đạo diễn đem nghi lễ bế mạc tiết mục chỉ nhìn một cách đơn thuần lại xem. Cuối cùng tầm mắt đều dừng ở đường Lạc Tịch trên người. Một cái xuất đạo bất quá mới mấy tháng tân nhân. Ở xuất đạo trước chưa bao giờ tiếp xúc qua giới giải trí. Cũng không phải kinh nghiệm phong phú luyện tập sinh, trừ bỏ một khuôn mặt, khác phương diện tất cả đều là chỗ trống. Cô nhi xuất thân, hiển nhiên cũng không có khả năng học quá ca hát khiêu vũ này đó kỹ năng. Phía trước đi đài diễn tập khi, bởi vì thời gian an bài thượng ra sai lầm, căn bản không đến phiên Lạc Tịch lên đài diễn tập. Chỉ ở phía dưới vội vàng làm nàng nhớ hạ lên đài sau chạm vị. Tùy ý hừ nhẹ vài tiếng, tổng đạo diễn đối Lạc Tịch ca hát bản lĩnh căn bản không ôm hy vọng. Người như vậy thế thân Ly Mạt đi lên ca hát, tám phần sẽ sướng thành tai nạn xe cộ hiện trường. Sân khấu biểu hiện lực cực kê monster sau đó trở thành lần này đại hội thể thao điểm đen. Ở về sau tổ chức đại hội thể thao thượng sẽ vô số lần bị nhắc tới. Tổng đạo diễn cùng tổ ủy hội đồng thời mặt đen. Không được, cần thiết tưởng cái biện pháp. Tổng đạo diễn nhíu mày, đem nàng biểu diễn khi đoạn điều đến mở màn đệ tứ. Còn có bốn phần nhiều chung đơn ca thời gian quá dài. Làm nàng đi lên ca hát cái 2 phút là đến nơi, tổ ủy hội tính toán. Cái này có thể có, làm một tân nhân chiếm dụng hoàng kim khi đoạn vốn dĩ liền không hợp lý. Mở màn đệ tứ tiết mục xem như chỉnh chàng dâu ria khi đoạn. Cái này điểm còn chưa tới hoàng kim khi đoạn, người xem phần lớn không thế nào để ý, rating tương đối tới nói cũng là thung lũng, mà vốn dĩ để lại cho Ly Mạt đơn ca thời gian là một chỉnh bài hát. Đại khái 4 phân nhiều chung, hiện tại đồng dạng một bài hát, chỉ là thời gian thượng ngắn lại một chút, nói vậy phi đằng bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc đường Lạc Tịch không phải phi đằng nghệ sĩ, xem ở Ly Mạt mặt mũi thượng cho 2 phút cũng coi như không có trở ngại. Tổ ủy hội sợ trước tiên thông chi bá thiên giải trí bên kia sẽ nháo cái gì chuyện xấu. Tới rồi nghi lễ bế mạc đêm đó, mới đưa tin tức báo cho Lạc Tịch, Phùng lão bản đương trường liền phải tạc, có bọn họ làm như vậy sự sao? Trường thi mới thông chi có biến động. Xem bọn họ bá thiên giải trí dễ khi dễ có phải hay không? liền tính là cùng bài hát, thời gian ngắn lại, ca khúc bố trí tự nhiên cũng sẽ có biến hóa, này đó đều yêu cầu thời gian ma hợp, tổ ủy hội cùng tổng đạo diễn đầu óc nước vào, chẳng lẽ cho rằng đều không cần ma hợp sao? Nhất làm giận chính là bọn họ đem Lạc Tịch biểu diễn khi đoạn điều đến đệ tứ. Đệ tứ, nghi lễ bế mạc lập tức liền bắt đầu. Này đại biểu cho Lạc Tịch cơ hồ lập tức liền phải đi đợi lên sân khấu. Phùng lão bản vén tay áo liền tính toán cùng tổ ủy hội nói một chút đạo lý. Mới vừa đứng dậy lại bị túm chặt. Hắn quay đầu, nhìn đến nhà mình nghệ sĩ đánh cái thật lớn ngáp. Mấy ngày nay đạo môn bên kia bởi vì song sinh sát thần sự cảnh giác lên. Bắt đầu hạ mạnh mẽ thanh tra. Cùng Lạc Tịch liên lạc cũng thường xuyên lên. Nàng có điểm không ngủ hào. Xoa xoa đôi mắt, Lạc Tịch túm Phùng lão bản tay áo nói. Ta buồn ngủ quá, Phùng lão bản vẻ mặt vô ngữ. Phi thường minh bạch nàng lời ngầm ni nàng thực vây. Cho nên sớm một chút sướng xong. Sớm một chút về nhà ngủ. Phùng lão bản đặc biệt tưởng rít gào vài câu. Người khác có thể bước lên lớn như vậy sân khấu. Đều là vẻ mặt hưng phấn kích động tận lực bày ra chính mình. Ngươi không cần như vậy Phật a. Về nhà ngủ, khi nào không thể ngủ, càng muốn ở đêm nay. Còn có ngươi nói ngươi vì cái gì sẽ như vậy vậy? Nên sẽ không Lục Hạo Chi kia hỗn đản tối hôm qua đối với ngươi làm cái gì không thể miêu tả sự đi. Kỳ hạ có như vậy một cái nghệ sĩ, Phùng lão bản lại lần nữa cảm nhận được lão phụ thân tư vị. Hắn kia viên muốn cùng tổ ủy hội xé bức lòng đang Lạc Tịch lười biếng ngáp chung làm lạnh xuống dưới. Nhụt chí hỏi, để tư sướng không thành vấn đề sao? Ca đại khái sẽ có điểm biến hóa. Đã không kịp ma hợp, Lạc Tịch kỳ quái liếc hắn một cái. Ta ca hát chưa bao giờ yêu cầu lo lắng, Phùng lão bản bị nàng loại này cảm xúc cảm nhiễm. Tức khác cũng không hoảng hốt. Nhìn đến sân khấu bên kia nhân viên công tác ý bảo Lạc Tịch đợi lên sân khấu. Hắn vỗ vỗ nàng, thấp giọng nói, kia đi thôi, cố lên, sao đêm nay nghi lễ bế mạc đàn tinh lộng lẫy. Chú định là mọi người chú ý tiêu điểm money mở màn cái thứ nhất tiết mục xem như xào nhiệt khí phân. Cái thứ hai là ca bạn nhảy, vô cùng náo nhiệt xem người hoa cả mắt. Cái thứ ba đệ tư chính là tương đối dâu ria xuyến chàng quá độ khi đoạn. Giống nhau đều là chút không quan trọng tiết mục đạt ở vị trí này. Đường Lạc Tịch đứng ở sân khấu trung ương khi, thật nhiều người xem cũng chưa phản ứng lại đây. Đặc biệt là ở hiện trường xem người xem, cách khá xa căn bản thấy không rõ là ai. Đường màn ảnh camera nhắm ngay Lạc Tịch, đạo bá đem hình ảnh thiết trình diện nội trên màn hình lớn. Mọi người lúc này mới thấy rõ kia trương thịnh thế mỹ nhan. Đường Lạc Tịch như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Thay thế ly mặt biểu diễn khi đoạn không phải hẳn là ở hoàng kim thời gian sao? Lúc này mới vừa mở đầu liền ra tới. Ngồi canh ở trên mạng chuẩn bị hắc Lạc Tịch một đợt các anti-fan dẫn đầu phản ứng lại đây. Bùm bùm gõ tự, này còn không hiểu sao? Này thuyết minh Đường Lạc Tịch chính là một cái bao cỏ bình hoa. Khẳng định sướng kỳ lạn vô cùng. Tổng đạo diễn không yên tâm đem hoàng kim khi đoạn giao cho nàng A. Các fan á khẩu không trả lời được. Đối mặt loại này cách nói. Liền tính tưởng dỗi trở về cũng không tự tin. Người qua đường xem náo nhiệt. Lạc Tịch fan thế nàng nhéo đem hãn. Yên lặng cầu nguyện ngàn vạn đừng chạy điều phá âm. Không cần sướng thành tai nạn xe cộ hiện trường, nếu không những cái đó, các anti-fan tuyệt đối có thể dựa cái này nhảy nhót đã nhiều năm ni âm. Nhạc khúc nhạc dạo vang lên tới khi, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là trên mạng cùng TV trước, đều đối Lạc Tịch không có gì quá cao chờ mong, liền tính đây là một đầu nước miếng ca, khó khăn chỉ có một viên tinh, có thể phụ sướng sướng dễ nghe, kia chính là hai chuyện khác nhau. Mọi người nhìn Lạc Tịch, yên lặng lắc đầu, phòng trừng nhiều nhất cũng liền KTV bình thường tiêu chuẩn. Coi như thưởng thức mỹ nhân, nhưng mà trước mặt tấu kết thúc, Lạc Tịch nắm microphone, khẽ mở môi đỏ, câu đầu tiên ca bay ra sau. Vừa rồi còn đối Lạc Tịch không cho là đúng mọi người ngây ngẩn cả người. nhẹ nhàng làn điệu là bọn họ quen thuộc, ca từ cũng là mọi người đều có thể sướng thượng vài câu. Nhưng loại này ngọt làm nhân tâm say thanh âm là chuyện như thế nào? Tâm đều manh hóa a, ta má ơi, ta cảm thấy lỗ tai muốn mang thai. Không ít người không hề sở giác đảo trừ một ngụm khí lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Lạc Tịch, này đầu nước miếng ca thực hồng. Miêu tả chính là tiểu nữ sinh lần đầu tim đập thình thịch luyến ái cảm giác. Dĩ vãng phần lớn đều là đi đáng yêu phong nữ hài sướng quá. Sướng ra tới cũng có thực điểm mỹ, nhưng thật sự chưa thấy qua có thể ngọt thành như vậy. Thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. Sức cuốn hút bạo biểu. Trên đài Lạc Tịch không có nhảy cái gì phức tạp vũ đạo. Chỉ là đi theo âm nhạc nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên làm mấy cái đơn giản động tác, đương nàng nghiêng đầu lộ ra mỉm cười khi, vô luận là dưới đài vẫn là tivi trước người, đều nhịn không được đi theo cùng nhau lộ ra tươi cười. Ai nha má ơi, ngọt chết cá nhân, siêu cấp đáng yêu, mụ mụ ta giống như luyến ái. Hậu trường lặng ngắt như tờ. Tổng đạo diễn cùng tổ ủy hội nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đài Lạc Tịch. Ngọa tào, thanh âm này, này bão cuồng phong, này sức cuốn hút, này con mẹ nó như thế nào sẽ là cái tân nhân? Bao cỏ bình hoa, ai con mẹ nó lầm đạo lão tử, như vậy đều tính nháp toán bao bình hoa nói, kia trong vòng còn có người sống sao? Hậu trường phùng lão bản mắt lé nhìn bên kia mấy cái ngốc bức. Đắc ý hừ hừ, đầy mặt đều là kiêu ngạo khoe khoang, khóe môi đậu cung như thế nào đều áp không được, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui không, kích thích không, hù chết các ngươi này đàn không kiến thức dế nhũi, cho các ngươi xem nhẹ Lạc Tịch, 2 phút biểu diễn thời gian cũng không trường, ở mọi người vẻ mặt gì cười, còn đắm chìm ở Lạc Tịch tiếng ca chung, ánh đèn cùng âm nhạc dần dần biến mất. Đại biểu cho Lạc Tịch biểu diễn kết thúc, mọi người lúc này mới hoàn hồn, trên mạng nổ mạnh, ta hiện tại tim đập thật nhanh, thân là vạn năm độc thân cầu ta, hiện tại cảm giác có luyến ái xúc động, đường Lạc Tịch này bài hát ta tuyệt đối có thể lặp lại dư vị vài thiên. Trên lầu mới dư vị vài thiên, ta mẹ nó thổi bảo a, liếm cái 1 năm cũng không có vấn đề gì, này tuyệt đối là ta nghe qua tốt nhất nghe 1 lần. Này bài hát nguyên lai có thể như vậy ngọt, tâm thanh của tự nhiên xứng với thịnh thế mỹ nhan, ngọa tào này quả thực vô giải. Ta cầm di động xem cười ngây ngô 1 đường, trên mạng náo nhiệt vô cùng, không ít người đều bài đội khen Lạc Tịch, thật sự là nàng biểu hiện quá vượt qua mong muốn. Cái loại này ngọt thấm nhập nhân tâm tiếng ca cùng sức cuốn hút. Quả thực tuyệt, không ngừng là trên mạng, hiện trường không khí càng thêm điên cuồng. Nhìn đến Lạc Tịch xuống sân khấu, hiện trường mọi người hoàn hồn sau, cái thứ nhất phản ứng chính là thét chói tai, này đó thét chói tai không chỉ có là đến từ nam tính. Trong đó còn có không ít nữ hài cũng không nhịn xuống hét lên. Nữ thần ngươi siêu cấp đáng yêu a, ta má ơi, nữ thần ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử, nữ thần ta muốn cùng ngươi yêu đương a. Hiện trường một lần mất khống chế. To như vậy chàng quán, mấy vạn người cùng nhau thét chói tai decibel thanh rung trời. Không thể không nói trường hợp này thực dễ dàng chịu cảm nhiễm. Một ít hàm xúc lý trí người vốn dĩ không ra tiếng. Nhưng ở bên cạnh tiếng người tê kiệt lực thét chói tai chung. Cũng đi theo giống lên vài câu, Lạc Tịch đã xuống sân khấu, người chủ trì lên đài nỗ lực khống chàng, hiệu quả lại không quá lộ rõ. Có phong phú kinh nghiệm người chủ trì khóe mắt run rẩy. Mặt sau những cái đó huynh đệ các ngươi khống chế một chút a. Giống vài câu là đến nơi. Không thấy bảo an đều đầy mặt khẩn trương chừng người. Còn có bên kia cái kia nữ sinh. Người một nữ hài tử kêu người khác nữ thần. Còn vẻ mặt kích động muốn cùng nhân gia sinh hầu tử là cái quỷ gì. Người chủ trì cũng thừa nhận Lạc Tịch vừa rồi sướng đặc biệt dễ nghe. Ngọt làm hắn đều có điểm thất thần, nhưng nhìn trước mắt này mất khống chế điên cuồng trường hợp. Vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, con mẹ nó, những người này là đều điên rồi sao? Khống chàng hiệu quả không tốt, Lưu Trình cũng muốn đi xuống dưới. Người chủ trì đem Xuyến Tràng Từ nói xong, trực tiếp đem sân khấu ném cho tiếp theo cái biểu diễn khách quý. Tiếp theo cái muốn biểu diễn cảm thấy này quả thực là đậu má. Vốn dĩ xếp hạng thời gian này đoạn liền rất dâu ria. Nhìn đến Đường Lạc Tịch đi lên, người này còn mừng thầm một lát, cảm thấy Đường Lạc Tịch khẳng định sướng xả, liền tính không phải tai nạn xe cộ hiện trường, tiêu chuẩn khẳng định cũng cao không đến chạy đi đâu. Chính mình kề tại Đường Lạc Tịch mặt sau sướng, Việt Bích có thể nghiền áp nàng. Như vậy một đối lập, lấy Đường Lạc Tịch hot search thể chất, ngày mai đầu để thỏa thỏa sẽ có chính mình. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, vốn dĩ tưởng cái đồng thao, kết quả đi lên biến thành cái vương giả. Thảo, này muốn như thế nào chơi? Thứ năm cái tiết mục biểu diễn khách quý căng ra đầu lên đài. Vội vàng sướng xong chính mình kia đầu, lại vội vàng xuống đài, toàn bộ hành trình cũng chưa khiến cho cái gì chú ý. Dưới đài người xem còn ở bởi vì Đường Lạc Tịch mà xôn xao. Căn bản không ai để ý tới hắn, biểu diễn khách quý xuống đài sao? Yên lặng ở xã giao hào thượng đã phát điều động thái. Đau lòng chính mình, Ly Mạt há hốc mồm trừng mắt tivi, thẳng đến Lạc Tịch biểu diễn xong, nàng mới ngây ngốc nói. Nguyên lai nàng nói nàng ca hát hảo, không phải gạt ta à, người đại diện ở một bên sắc mặt không tốt lắm, nhìn Ly Mạt ngốc dạng, không nhịn xuống chọc hạ nàng đầu, hiện tại hối hận đi, hảo hảo cơ hội thế nhưng nhường cho người khác, liền tính bởi vì thân thể nguyên nhân không thể tham gia nghi lễ bế mạc, cũng không cần thiết nâng đỡ cái kia Đường Lạc Tịch à. Vội vàng cho người khác đưa tài nguyên, nàng có phải hay không ngốc? Ly Mạt đem hắn tay vỗ rớt, cười hì hì nói, Lạc Tịch sướng hảo hảo nghe nga, ta một người nữ sinh nghe xong đều hảo tâm động, người đại diện lau lau mặt, hành đi, hắn đã không trông cậy vào gia hỏa này có thể đối Đường Lạc Tịch có cảnh giác. Sao, hết chương.